Dị thế trọng sinh chi mạc nguyệt, chương 74, góc truyện audio.com, nên hành động rồi, hối, vâng, chủ tử, rốt cục cũng đợi được đến giờ phút này rồi. Không đúng, đã quên ta bảo ngươi cái gì rồi sao? Viêm rất không hài lòng hối vẫn gọi hắn như vậy. Vâng, Viêm, ân, lúc này mới nghe lời nha. Vậy đi thôi, Hoàng Cung, lúc này mọi người đang nhàn nhã mà ăn cơm chiều. Nguyệt Nhi ăn nhiều một chút, gần đây ngươi gầy rất nhiều, trông thấy Bắc Ly Nguyệt ra ngoài mấy tháng gầy không ít. Bắc Ly mà gần đây đem hắn thành heo mà dưỡng, ách, phụ hoàng cái này nhiều lắm, ăn, ăn không hết à, trông thấy một bàn đồ ăn trước mắt tất cả đều là thịt. Cơ hồ là không có rau quả gì, hòe, không được, muốn nôn à, Nguyệt. Ăn một chút thịt ngon a, Liễu Tổ Huy hảo tâm gắp một tí thức ăn đến trong chén Bắc Ly Nguyệt. Bắc Ly Nguyệt cảm kích cười. Cảm ơn ngươi, Huy, bị Liễu Tổ Huy chọc vào một cước. Bắc Ly Mạc rất không thoải mái, nhưng là lại bận tâm mặt mũi đành phải trước nhẫn nại lấy. Một ngày nào đó sẽ trị hắn. Ừ, thịt dê này rất không tệ. Ăn ngon, thiên giai tuệ vẫn là trước sau như một ăn uống rất mất nế. Đừng nói gì đến hình tượng thục nữ, không thể so với Bắc Ly Tê cùng Yến Ngọc Hàn, bọn họ ăn quà yêu nhã rồi, ai nha, nguyên lai mọi người đang dùng cơm à, ta thực không phải. Không biết xấu hổ quấy rầy mọi người ăn cơm chiều, Viêm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, đây là người nào, lúc hắn tiến đến ta không có phát giác, ngươi, không nghĩ tới dĩ nhiên là ngươi, Bắc Ly mặc vẻ mặt kinh ngạc. A, đã lâu không gặp a, hoàng đệ. Hoàng đệ, mọi người thấy đều nhìn sang Bắc Ly Mạc. Sao ngươi lại tới đây? Bắc Ly Mạc hiện tại không thể giải thích những chuyện thuộc hoàng gia. Hắn đến rốt cuộc là muốn làm gì? A, đúng rồi, hoàng đệ, cái vị trí hoàng thượng cũng đã cho ngươi làm vài năm. Hiện tại ta là tới đoạt lại thứ thuộc về ta. Vốn cái ngôi vị hoàng đế là thuộc về Bắc Ly Viêm. Đến tột cùng trong đó có nguyên nhân gì? Phụ hoàng, đây là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ kỳ thật hoàng thượng chính thức mới là hắn? Chủ tử, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hối theo sau lưng Bắc Ly Viêm đi lên. Ngươi, ngươi không phải, chấm, là ngũ hoàng huynh sao? Vừa mới một việc còn chưa hiểu tại sao lại đến thêm một người. Yến Ngọc Hàn chỉ là cười cười. Xem ra lại có trò hay để xem. Đúng nga. Hối, còn chưa có nói cho ngươi biết, ta là hoàng bá phụ của ngươi. Cái này, vậy bọn họ làm những chuyện như vậy chẳng phải là, vốn loại chuyện này cũng đã không cho phép. Hiện tại lại, Bắc Ly Viêm ngược lại là đối với loại chuyện này không có có phản ứng gì đặc biệt. Việc mình cần phải làm, người khác muốn nói như thế nào thì nói như thế đó à, chỉ cần mình muốn làm thì tốt rồi. Hối, không cần phải quan tâm người khác muốn gì. Xem ra huynh đệ đều là một dạng, đều là loạn luân a, Dạ Vệ Khiêm buông xuống cái chén trong tay. Thập phần cảnh giác, người này, rất mạnh, cái ngôi vị hoàng đế ta sẽ không đưa cho ngươi, ngươi cũng đừng vọng tưởng. Bắc Ly mà thái độ kiên quyết, ngươi cũng đừng lầm a, hoàng đệ, hôm nay hoàng huynh của ngươi cùng con của ngươi tới tìm ngươi báo thù. Đến đoạt lại thứ thuộc về chúng ta. Ta khuyên ngươi tốt nhất là đừng quấy nhiễu chúng ta. Nói cách khác, mấy năm này, Bắc Ly Viêm xác thực là trở nên rất cường đại. Trước kia là như thế hiện tại càng phải như vậy. Có chút khó giải quyết nha. À, Bắc Ly Nguyệt kêu thảm thiết một tiếng. Không biết lúc nào cánh tay của hắn đã bị thương. Nguyệt Nhi, không có sao chứ, tốc độ thật nhanh, ngay cả ta đều không thấy rõ ràng. Tất cả ám vệ đều hành động. Nhưng Bắc Ly Viêm cũng sớm đã dự liệu, cũng dẫn theo ít nhân thủ đến. Khí, hối, các ngươi theo bọn họ chơi đùa à, hôm nay chẳng qua là đến chào hỏi mà thôi. Vâng, chủ tử, bạo động ở đây cũng kinh động tới các binh sĩ đang tuần tra. Hoàng thượng, các ngươi lui ra, ở chỗ này các ngươi chỉ cản trở thêm. Bắc Ly Mạc giúp đỡ Bắc Ly Nguyệt khẩn cấp xử lý vết thương một chút. Tiêu binh sĩ lui ra. Thế nhưng, hoàng thượng, đã đủ rồi, ta nói lui ra thì lui xuống cho ta. Bắc Ly mà quát lên làm cho binh sĩ không thể không lui ra. Vâng, xem ra phải đánh một trận nha. Thú vị, thật lâu không có hoạt động rồi. Yến Ngọc Hàn thật bất ngờ xông tới. Trông thấy Yến Ngọc Hàn gia nhập trận đấu, những người khác cũng ngứa tay rồi, nhao nhao cầm lấy vũ khí của mình. Xem ra đây sẽ là một đêm huyết tinh, bất quá đây chỉ là vừa mới bắt đầu đây thôi. Cách chương.